Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 3102, chương 3379, Giao Phong. Canh 1, Sở Ly ngẩng đầu chằm chằm vào những mây đen kia, càng ngày càng dày, hình thành dãy núi xu thế, tầng tầng lớp lớp, quả nhiên là núi non trùng điệp, ủ rột khí tức bao phủ khắp nơi. Sở Ly cảm nhận được trầm trọng áp lực, giống như muốn tùy thời đem mình thôn phệ, hoặc là buồn chết. Hắn đoán được cái lúc này tốt nhất hay là tranh thủ thời gian thoát thân. Nếu không tích xúc đến uy lực lớn nhất, chưa hẳn tiếp được ở. Hắn luyện thành Thương Vân Thần Kiếm lại không phải vô địch thiên hạ. Có thể khắc chế thiên ma chưa hẳn khắc chế được cái khác kỳ vật. Cửu U Uyên là thần bí khó lường chi lực. Sở Ly trong miệng tiếp tục nói chuyện, phân tán Đàm Tĩnh Nhã chú ý. Cửu U giáo nghĩ đến Liên Hoa bí pháp, kỳ thật không phải cái đại sự gì. Hắc, tiểu gia hỏa ngươi khẩu khí thật lớn. Đàm Tĩnh Nhã nở nụ cười. Sở Ly nói, nghe nói giáo chủ có chuyên môn khắc chế chúng ta Liên Hoa tông võ học. Nếu có thể cùng Liên Hoa bí pháp trao đổi, chắc hẳn Tệ Tông tông chủ là đồng ý. Ngươi không phải các ngươi tông chủ. Đàm Tĩnh Nhã nói, Liên Hoa bí pháp so với kia khắc chế Liên Hoa tông võ học trọng yếu nhiều lắm. Các ngươi tông chủ sẽ không đổi. Sở Ly cười nói, ngươi không có cùng chúng ta tông chủ đề cập qua a? Làm sao biết sẽ không đổi? Lời này của ngươi ý gì? Đàm Tĩnh Nhã trên mặt xương lạnh chợt thoáng một phát tán đi, biến mất vô tung, khôi phục bình tĩnh thong dong, khẽ nói, đây là các ngươi tông chủ ý tứ. Sở Ly lắc lắc đầu nói, ta cũng không thể thay tông chủ làm chủ. Bất quá nha, hai tông vốn là một nguyên mà ra, làm gì không nên rằng co, vì sao không thể liên hợp lại, cộng đồng áp chế còn lại tam tông? Hơi kém bị ngươi hồ lộng qua rồi. Đàm Tĩnh Nhã hóa thành cười lạnh, hai tông ân oán khó có thể nói được thanh, không có khả năng liên thủ. Sở Ly lắc đầu, không cho là đúng. Đàm Tĩnh Nhã hừ nhẹ một tiếng, lập tức mây đen càng thêm dày mật mấy tầng. Sở Ly cảm nhận được càng phát ra cường đại áp lực. Biết rõ nếu ngươi không đi sợ là đi không hết rồi. Thân hình hắn lóe lên liền muốn biến mất, lại phát hiện không thể động đậy. Chung quanh hư không lực lượng dĩ nhiên bị chật ních, không cách nào phá vỡ. Hừ, bổn tọa biết rõ ngươi có thần túc thông. Đàm Tĩnh Nhã tự nhiên cười nói. Chẳng lẽ hội không nghĩ biện pháp khắc chế? Sở Ly nhíu mày nói, giáo chủ, chúng ta Liên Hoa tông bên trong có mắt của ngươi tuyến, tại hạ thật sự không rõ. Đây có gì không rõ hay sao? Đàm Tĩnh Nhã cười dịu dàng mà nói, cái đó nhất tông không có chút ít ăn cây táo, rào cây sung ra hòa. Sở Ly nói, cái kia chẳng lẽ bọn hắn sẽ không đã nói với ngươi, ta là không sợ trận pháp hay sao? Hắn dĩ nhiên thi triển thiên nhân thoát hóa thuật, thân thể chợt nhẹ, chung quanh bàng đại lực lượng không tiếp tục trở ngại, vừa sải bước đã đến Đàm Tĩnh Nhã trước mặt. Đàm Tĩnh Nhã không chút hoang mang, nhẹ quay hàm thủ, xác thực có kinh người nghệ nghiệp, cho nên dám tới nơi này làm càn. Sở Ly nói, tại hạ còn có một chuyện không rõ, nói nghe một chút. Đàm Tĩnh Nhã mỉm cười, hai người không thấy chút nào hơi nóng. Sở Ly nói, vì sao phải giết Tố Tâm sư thúc? Ngươi chẳng lẽ không biết? Đàm Tĩnh Nhã khẽ cười một tiếng lắc đầu nói, xem ra ngươi tại trong tông địa vị rất tầm thường nha. Cùng võ công của ngươi có thể không tương xứng. Sở Ly cười nói, tại hạ nhảy lên khởi quá nhanh, trong tông còn chưa kịp điều chỉnh, như thế không nhọc giáo chủ quan tâm. Hay là nói Tố Tâm sư thúc à, cái kia nói cho ngươi cũng không sao. Đàm Tĩnh Nhã nói, người bên ngoài lời nói, giết cũng không có gì dùng, không chiếm được Liên Hoa bí pháp truyền thừa. Tố Tâm tắc thì bất đồng, giết nàng, có thể đạt được Liên Hoa luân, do đó được Liên Hoa bí pháp truyền thừa. Sở Ly nói, cái này là vì sao? Đương nhiên bởi vì Liên Hoa luân bất đồng. Đàm Tĩnh Nhã nói, ngươi là võ công tuyệt thế, muốn trở thành Liên Hoa tông người nhậm chức môn chủ kế tiếp cũng không có khả năng. Bất quá nha, ta như giết chết Tố Tâm là giúp ngươi giúp một tay. Ha ha, chẳng lẽ giáo chủ đã cho ta muốn làm tông chủ? Sở Ly cười to hai tiếng. Đàm Tĩnh Nhã nhàn nhạt nhìn xem hắn. Ai không muốn làm nhất tông chi chủ? Tập ngàn vạn lực lượng tại một thân. Quyết định thiên hạ đại thế. Cùng thiên tranh phong. Sở Ly nói. Ta mặc dù muốn cùng thiên tranh phong. Lại không nghĩ quá mức phiền toái. Thân là tông môn đệ tử có việc vặt. Tông chủ lại không có. Có thể chuyên chú tại tu luyện. Đàm Tĩnh Nhã thản nhiên nói. Người nhận thức nông cạn. Thật đúng buồn cười. Sở Ly lắc lắc đầu nói. Hay là được rồi. Ta người này không thích hợp đương tông chủ. Thầm nghĩ khoái ý ân cứu. Tiêu sái qua. Hắn căn bản là không động tâm nhất tông chi chủ. Biết có nhiều phiền toái. Nhìn như vô sự. Kỳ thật vô hình áp lực thời thời khắc khắc đều tại. Như đầy đủ nhẫn tâm. Thế thì không sao cả. Làm như không thấy những áp lực này. Tâm không đủ hung ác lời nói cũng sẽ bị đè nặng. Đàm Tĩnh Nhã nhẹ nhàng thở dài. Ai, đáng tiếc. Sở Ly cười nói. Giáo chủ không cần uổng phí khổ tâm rồi. Ta đối với tông chủ vị không có ý. Giáo chủ cũng chết tâm bỏ đi. Tố tâm sư thúc sẽ không ra sự tình. Vậy cũng chưa hẳn. Đàm Tĩnh Nhã cười híp mắt nói. Nếu như ngươi bị vây ở chỗ này. Đối phó tố tâm xử lý pháp còn nhiều mà. Tỷ như đâu? Sở Ly đạo. Đàm Tĩnh Nhã nói. Trò cũ làm lại mà thôi. Dẫn nàng đi ra là được. Tông chủ hiện tại chắc hẳn cũng đã minh bạch. Sở Ly lắc đầu. Sẽ không để cho nàng ra tông. Các ngươi tông chủ là cái giả mà hồ đồ. Đàm Tĩnh Nhã nói. Hắn mặc kệ loại chuyện nhỏ nhặt này. Một lòng chuyên chú tại tu luyện Nhật Nguyệt Tài Liên Kinh. Đáng tiếc vẫn không có thể luyện viên mãn. Bị ngươi tên tiểu bối này vượt qua. Sở Ly nói. Giáo chủ ngươi cũng không bị Mạnh Quảng Nguyên và Tịnh Chân vượt qua. Môn hạ đệ tử vượt qua tông chủ cũng là tầm thường sự tình. Cái kia tại hạ liền muốn cáo từ. Hắn dứt lời. Ánh mắt bỗng nhiên lóe lên. Suy suy suy suy. Hư không bỗng nhiên vang lên kêu to. Sau đó bốn cái thanh niên mặc áo đen hiển hiện. Chỗ mi tâm đều có một đạo thiểm điện dấu vết. Ồ ồ bốc lên huyết. Bọn hắn sắc mặt chìm túc. Ngăn tại Đàm Tĩnh Nhã trước người. Đàm Tĩnh Nhã nghiêm nghị. Nàng không nghĩ tới trong giáo mạnh nhất Phong Vân Lôi Điện tứ sứ lập tức liền bị kích thương. Đã bị phá vỡ cửu U Chi nhãn kỳ thuật. Sở Ly lắc lắc đầu nói. Đây là cần gì chứ? Hắn dứt lời. Lại liếc mắt nhìn bốn cái thanh niên mặc áo đen. Rầm rầm rầm phanh. Bốn người bay rớt ra ngoài. Trên không trung phun ra máu tươi. Trùng trùng điệp điệp rơi xuống đất về sau. Lại lật thân mà lên. Bọn hắn dĩ nhiên hai mắt vô thần. Không còn nữa trước tinh khí thần. Sở Ly liếc mắt nhìn Đàm Tĩnh Nhã. Giáo chủ, tại hạ hôm nay không phải là vì đại khai sát giới. Chỉ là đến đây còn đau. Hừ, cái kia liền đa tạ rồi. Đàm Tĩnh Nhã khẽ cắn môi. Thản nhiên nói, cái kia liền thỉnh a. Đa tạ giáo chủ. Sở Ly lộ ra dáng tươi cười. Đàm Tĩnh Nhã nói, tiếp theo lại đến Cửu U Sơn, tự đừng trách ta ra tay độc ác. Sở Ly ha ha cười cười, nói được giáo chủ giống như lần này không có ra tay độc ác tựa như. Cáo từ, hắn lóe lên biến mất không thấy gì nữa. Đàm Tĩnh Nhã nhã nhặn lịch sự mà đứng, vẫn không nhúc nhích. Mặt ngọc bình tĩnh thong dong, chỉ có hai con ngươi không ngừng lập lòe. Giáo chủ, chấm ngoặc kép, bốn người tiến lên, mặt lộ nét hổ thẹn. Đàm Tĩnh Nhã nhẹ nhàng lắc đầu. Chẳng trách các ngươi, hắn so bổn tọa tưởng tượng càng khó chơi. Nàng cứ việc hướng cao đánh giá hắn, hay là đánh giá thấp hắn. Nàng nhìn không ra sát ý, kỳ thật sát cơ sôi trào, muốn giết chết Sở Ly. Chỉ là không thể giết chết mà thôi. Dây dưa nữa xuống dưới. Hắn liền muốn ra tay đối phó chính mình. Thất bại được càng thêm khó coi. Phong Vân Lôi Điện tứ sứ thực lực từng cái khả năng không bằng Mạnh Quảng Nguyên. Bốn người cùng một chỗ. Nhưng lại còn hơn Mạnh Quảng Nguyên. Lại không chịu được như thế một kích. Trong nội tâm nàng không đáy. Dù cho chính mình dựa vào cửu Uyên chi lực. Cũng chưa chắc lưu được hạ hắn. Muốn hay không thỉnh lão tổ ra tay. Một thanh niên thấp giọng nói. tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngày huyền lục.